Giữa lúc nói chuyện đã quay về khách điếm. Đêm nay, mọi người đều nghỉ ngơi rất sớm, vì hôm sau đã khởi hành, tiến về Xích Mộc Vương Thành. Đó là một võ đài lớn hơn, đại bộ phận võ đồng đều chưa từng đến Xích Mộc Vương Thành, trong lòng đương nhiên đều tràn đầy mong đợi. Tần Vô Song mặc dù cũng chưa từng đến, nhưng tâm tình ngược lại rất thoải mái. Là người đã sống hai kiếp, tâm tình của hắn đương nhiên không giống với những người thiếu niên đó. Đối với hắn, Xích Mộc Vương Thành cũng chỉ là một con đường phong cảnh chưa xuất hiện mà thôi. Giống như đời trước từ thị trấn đến thị xã, lại từ thị xã đến tỉnh thành đi lên còn có kinh đô nữa. Đạo lý đều giống nhau. Sáng sớm, Tần Vô Song còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng gọi của Vân Khinh Yên ở hành lang. Hai người các ngươi còn làm biếng chưa dậy sao? Chuẩn bị xuất phát rồi. Thức dậy, vệ sinh cá nhân hoàn tất. Tới trung tâm quảng trường tập hợp, điểm danh đầu người. Tổng cộng có 86 tên võ đồng dự thi, hoàn tất tập hợp. Cả đoàn xuất phát. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời khỏi châu thành Nam Vân Châu. Trên đường đi, Tây Môn Tinh tình nguyện làm người dẫn đầu đoàn người. Nhưng hắn đồng thời ngoài việc đảm đương giữ chức thủ lĩnh, lại thỉnh thoảng hữu hảo trưng cầu ý kiến của Tần Vô Song. Võ đồng của châu thành Nam Vân Châu đương nhiên là những kẻ Tây Môn Tinh sai đâu đánh đó. Còn những võ đồng quận ngoài, sau khi được Tây Môn Đại Phiệt mở tiệc chiêu đãi, cảm nhận được mị lực nhân cách của Tây Môn Phiệt chủ, đối với vai trò đảm nhiệm dẫn đầu của Tây Môn Tinh cũng không có phản cảm gì. Những võ đồng châu thành trước đó đã được Tây Môn Tinh nghiêm khắc cảnh cáo, trong hành trình không cho phép ai gây rối, không cho phép gây mất đoàn kết. Những việc đó đại diện cho hình tượng của Nam Vân Châu, kẻ nào phá đám thì kẻ đó chính là người bôi nhọ Nam Vân Châu. Cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, ai cũng không dám làm càn. Mặt khác, hai gã võ đồng đến tuổi trong tộc của Tây Môn Đại Phiệt cũng được Phiệt chủ nghiêm trọng nhắc nhở, phải hiệp trợ Tây Môn Tinh khống chế cục diện. Ở trong đội ngũ tiến lên, cũng cố gắng điều tiết bầu không khí, ngăn ngừa võ đồng của Châu Thành và ngoài quận phát sinh tranh cãi, tạo ra tác dụng hữu hảo rất tốt. Đã có con cháu của Tây Môn Đại Phiệt lấy mình làm gương, những võ đồng của Châu Thành cũng bắt chước theo, trên đường đi bầu không khí dĩ nhiên tương đương tốt. Không những không bùng nổ ra mâu thuẫn xung đột gì, thậm chí sự xa cách của hai đám võ đồng cũng dần dần được tiêu trừ. Hai bên còn có thể nói chuyện cười đùa. Dù sao đều là tính cách của những người trẻ tuổi, ở lâu cũng càng thêm quen thuộc. Quen thuộc rồi đương nhiên cũng ít đi rất nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn. Chưa đến một ngày đã thuận lợi đến được bên ngoài Xích Mộc Vương Thành. Bên ngoài của Xích Mộc Vương Thành xây dựng rất nhiều thôn trại. Sự phân bố của từng thôn trại đều rất có quy tắc. Nhìn từ đại cục, hiển nhiên là tạo ra tác dụng hòa hoãn xung đột giữa các khu. Những thôn trại này hiển nhiên đều có phân bố phòng thủ vô cùng nghiêm mật, che đỡ lẫn nhau, bảo vệ xung quanh bên ngoài Xích Mộc Vương Thành. Các võ đồng phải thông qua kiểm tra đối chiếu rồi mới được thông qua. Trên đường lớn đi thông tới Xích Mộc Vương Thành, nhìn từ xa xa, mặc dù cách đường mười mấy dặm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nơi mà Xích Mộc Vương Thành nguy nga tọa lạc. Khí thế hào hùng, đại khí nghiêm nghị. Tần Vô Song lần đầu tiên nhìn thấy Xích Mộc Vương Thành, trong lòng lập tức nổi lên 8 chữ bình luận này. Nam Vân Châu ở vị trí phía nam của Xích Mộc Vương Thành, vì vậy đám võ đồng của Nam Vân Châu đều chuẩn bị từ cửa nam tiến vào. Dần dần đi tới gần, không bao lâu đã tới được cửa nam. Thủ vệ của cửa thành thiết lập rất nhiều trạm kiểm soát. Kiểm tra đối chiếu công văn của Nam Vân Châu phát đến, lại kiểm tra đối chiếu thân phận. Sau khi kết thúc tất cả, đội trưởng thủ vệ mới nói, vào cửa thành, phải quản lý chỗ ngồi của các ngươi, không được tùy ý chạy loạn. Nếu không bị thủ vệ quân bắt được, bất kể các ngươi là ai, đều phải chịu hình phạt. Tây Môn Tinh cười nói, hiểu rồi, những điều này đều là lễ nghi cơ bản của quý tộc mà. Được rồi, vào đi. Bên trong khắp nơi đều có bảng thông báo. Các ngươi hãy lưu ý thêm một chút. Tất cả tin tức thí luyện võ đồng đều sẽ xuất hiện trên bảng thông báo. Sau khi vào thành, các võ đồng rõ ràng bớt phóng túng đi rất nhiều. Ngay cả những võ đồng thích nói cười, tính cách hướng ngoại, cũng rõ ràng nói ít đi. Đây chính là Xích Mộc Vương Thành, toàn bộ Bách Việt Quốc. ngoài đế đô ra, còn có 4 đại vương thành phụ thuộc. Loại thành phố lớn cấp bậc này khiến những võ đồng còn chưa quen lắm với việc đời ít nhiều có chút nhút nhát, mất tự nhiên. Tây Môn Tinh đã tới Xích Mộc Vương thành vài lần, đương nhiên cảm thấy quen thuộc hơn những võ đồng khác không ít. Khẽ mỉm cười nói, mọi người không cần quá nhút nhát, chỉ cần hành động theo quy củ, nói cười cười không có vấn đề gì. Mọi người lưu ý một chút tới những bảng thông báo ở khắp nơi, tin tức của thí luyện võ đồng. Còn chưa nói xong, đã nhìn thấy xa xa trên mặt đường, một nhóm người chen chúc đông nghìn nghịt, tụ tập ở trước một bảng thông báo, vô cùng náo nhiệt. Khẳng định là tin tức thí luyện võ đồng rồi, qua xem đi. Tây Môn Tinh đưa mắt ra hiệu cho hai đệ tử đồng tộc. Ba người hiểu ngầm trong lòng, chen lách vào trong đám người. Bọn họ chen vào đám người này, khiến những người ở phía trước đều tỏ ý không vui, đều trợn mắt quay đầu lại nhìn. Nhưng nhìn thấy ba võ đồng ăn mặc sang trọng như con cháu đại phiệt chen vào, lời quát mắng vừa đến bên mép đã bị nuốt ngược trở lại, nuốt giận im lặng tránh sang một bên, không còn cách nào, không thể chọc vào con cháu đại phiệt. Tần Vô Song cũng không muốn chen vào, đợi Tây Môn Tinh xem xong, đi ra khẳng định sẽ cùng biết tin tức. Nói ra có con cháu đại phiệt mở đường, đi tới đâu tựa hồ đều tương đối thoải mái. Một lát sau, trong tiếng oán giận của đám người, Tây Môn Tinh vẻ mặt hưng phấn lại chen ra. Từ biểu hiện của hắn có thể nhìn ra hắn đã chấn động sau khi xem xong bảng thông báo. Biến thái quá, lần này, mọi người sẽ có thêm động lực rồi. Khẩu khí của Tây Môn Tinh có chút kích động. Sao vậy? Tinh thiếu gia, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa. Hắc hắc, Vô Song huynh, sao huynh không tiến vào trong mà xem? Tây Môn Tinh mỉm cười hỏi. Ta đợi Tinh thiếu gia ngươi sau khi xem xong cùng hưởng chung tin tức. Người nhiều như vậy, nếu ta chen vào trong, những người đó không mắng ta chết mới là lạ. Tần Vô Song cười khổ nói. Tây Môn Tinh cười hắc hắc, không để bụng, thấy mọi người đều đang nhìn hắn chờ mong, đợi hắn lên tiếng, rất có cảm giác thành tựu, cũng không thừa nước đục thả câu nói. Hoàng đế bệ hạ ngự chỉ, 4 khu lớn của Bách Việt quốc, nếu nơi nào đoạt được vị trí quán quân tập thể trong thí luyện võ đồng, tất cả gia tộc võ đồng tham dự của khu này đều được ban thưởng 1.000 mẫu ruộng. 10 người xếp đầu tiên của khu được thưởng ruộng 3.000 mẫu. 3 người xếp đầu tiên, mỗi người được thưởng ruộng 5.000 mẫu. Ngoài ra còn cộng thêm hoàng kim vạn lượng. Hắc hắc, tiếng hắc hắc này có ý nghĩa là hắn còn chưa nói xong. Vậy nếu là quán quân đứng đầu thì sao? Một tên võ đồng thông minh lập tức hỏi. Đúng vậy, người đứng đầu thì sao? Không thể không có khen ngợi đặc biệt được. Tiếng phụ họa nổi lên 4 phía. Tây Môn Tinh thần bí mỉm cười. Người quán quân đứng đầu, thưởng ruộng vạn mẫu, hoàng kim 3 vạn lượng, phẩm cấp gia tộc thăng lên 1 cấp vô điều kiện, thưởng phong cấp bậc hầu tước. Những lời này vừa thốt ra, nhất thời tạo ra từng trận ngạc nhiên thú vị. Tất cả các võ đồng đều ngây người. Khen thưởng này, quả nhiên là hậu hĩnh. Điền sản và hoàng kim cũng được rồi. Phẩm cấp gia tộc còn được thăng lên 1 cấp vô điều kiện. Điều này khiến cho những con cháu thế gia càng thêm kích động, bao gồm Đạt Hề Dương trong lòng cũng có tính toán, phẩm cấp thăng lên 1 bậc, nếu ta có thể đạt được danh hiệu quán quân đứng đầu của lĩnh, há không phải có thể để gia tộc thăng lên trước đại phiệt sao? Hơn nữa, thiếu niên được phong hầu tước, đó là cơ hội trăm năm khó gặp trong Bách Việt quốc. Tây Môn Tinh tử hồ rất hưởng thụ loại phản ứng kịch liệt này của mọi người, khoan thai nói, chú ý, đây chỉ là biểu dương thành tích đoàn thể, được xây dựng trên nền tảng cạnh tranh giữa tứ đại lĩnh. Thí luyện võ đồng lần này, đối với phát huy cá nhân cũng có phần thưởng, cá nhân cũng có sao, các võ đồng lại dâng trào tình cảm phấn chấn. Biểu dương cá nhân, thậm chí còn hậu hĩnh hơn cả biểu dương đoàn thể, cảm xúc của Tây Môn Tinh cũng có chút sôi trào, không xét xuất thân. Không xét phẩm cấp, bất luận là ai, nếu có thể đoạt được vinh quang quán quân cá nhân trong toàn bộ thí luyện võ đồng lần này, gia tộc sẽ được thăng cấp lên làm vương tộc vô điều kiện, còn người đó sẽ được hưởng thụ đãi ngộ trở thành ngoại tính vương gia. tất cả ban thưởng đều gấp đôi so với kết quả của quán quân tập thể. Phong Vương, máu huyết của võ đồng trong nháy mắt vô cùng sôi trào. Mặc dù chỉ là ngoại tính vương gia, đất phong chỉ có thể bằng 1/3 so với tứ đại vương tộc. Nhưng vương gia dù sao vẫn là vương gia. Trong lịch sử của Bách Việt quốc, mấy trăm năm cũng khó xuất hiện được một lần ngoại tính vương gia. Mà thí luyện võ đồng lần này lại xuất hiện khen thưởng Phong Vương. Sự ban thưởng này đủ khiến tất cả võ đồng tham dự trở nên điên cuồng. Ngay cả Tần Vô Song cũng không thể không kinh hãi với sự ra tay thực sự rất hào phóng của Hoàng Thất lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 085, tiết lộ quy tắc trước giờ. Nhưng ý niệm trong đầu Tần Vô Song vừa xoay chuyển lập tức cũng đã lý giải được. Võ đồng có thể xếp quán quân trong phạm vi cả nước khẳng định không phải chuyện đùa. Căn cứ vào tình báo của đồng giao, chuyện thí luyện võ đồng lần này liên quan đến việc Bách Việt quốc có thể thăng lên làm công quốc thượng phẩm hay không. Hoàng thất Bách Việt quốc đương nhiên không tiếc vốn gốc rồi. Phải biết rằng, thăng lên làm công quốc thượng phẩm có ý nghĩa biến hóa địa vị quốc tế đối với những quốc gia xung quanh, địa vị lập tức trở nên khác nhau. Ví dụ như Đại Ngô quốc bên cạnh Bách Việt quốc, cùng là công quốc trung phẩm, luôn âm thầm tranh đấu gay gắt với Bách Việt quốc, chinh phạt lẫn nhau. Nhưng một khi có một bên thăng lên làm công quốc thượng phẩm, thì sự giằng co và cân bằng của hai bên lập tức bị phá vỡ. Và võ đồng được xếp quán quân, một khi nhận được linh duyên, lại càng không phải là chuyện đùa. Vì vậy tính ra, nếu ban thưởng hậu hĩnh như vậy, về tình về lý đều vô cùng có lợi. Võ đồng các nhà đều ôm ấp tính toán trong lòng. Đối với giá trị mong đợi của thí luyện lần này, cũng là sự phát triển mạnh mẽ trên diện rộng. Khen thưởng hậu hĩnh như vậy, nói không động tâm là không thể. Một gã võ đồng đột nhiên hỏi, nếu người đạt được vị trí quán quân của đoàn thể và người đạt được quán quân cá nhân trùng nhau thì phải tính toán như thế nào? Lời này vừa nói ra, nhất thời đã nhắc nhở không ít võ đồng. Đúng vậy. Nếu như vậy thì vấn đề này nên tính như thế nào? Hoàng thất đương nhiên đã suy nghĩ qua vấn đề này rồi. Nếu hai phương diện cùng là một người, thì sẽ nhận cả hai phần thưởng, lợi càng thêm lợi. Ách, vấn đề này thú vị đây. Vừa phong vương, vừa phong hầu, như vậy không phải là lộn xộn sao? Đầu óc ngươi thật là không linh hoạt. Sao lại lộn xộn chứ? Hoàng thất cho hai phần phong thưởng. Bản thân tiếp nhận một phần, lẽ nào phần thứ hai không thể cho lại người nhà sao? Ngươi đừng lo lắng chuyện này, nếu ngươi có thể cầm được hai chức quán quân, ngươi phong vương, phụ thân ngươi phong hầu, như vậy không phải rất tốt sao? Võ đồng kia đùa vui nói, thì ra còn có thể như vậy, nhưng như vậy cũng không được. Ta phong vương, phụ thân ta phong hầu, vậy phẩm cấp của ông ấy sẽ thấp hơn ta. Nhìn thấy ta há không phải hành lễ sao? Cực kỳ không ổn, nếu ta thật sự cầm được hai chức quán quân, vẫn là phụ thân ta phong vương, ta thuận tiện phong hầu thì tốt hơn. Ai, người như ta thích khiêm tốn, không thích khoe khoang. Làm được sao? Loại kém cỏi như ngươi lại có thể cầm được hai chức quán quân sao? Phong con khỉ cho ngươi còn cảm thấy không ổn, phần thưởng hầu tước ta thấy ngươi vẫn nên sớm từ bỏ hy vọng đi. Ghen tị, ngươi rõ ràng là ghen tị, ta không khua môi múa mép với ngươi nữa, chúng ta đợi đến lúc đó xem ai có thành tích tốt hơn ai. Trong khi một đám người đang thảo luận, trước mặt có một tiểu cô nương chạy đến, khuôn mặt trắng mịn giống như được chạm khắc từ ngọc, vô cùng tuyệt đẹp. Đi đến trước mặt Tần Vô Song, lên tiếng hỏi, ngươi là Tần Vô Song ca ca đúng không? Tần Vô Song ngây người, nhảy xuống ngựa nói, là ta. Tiểu muội muội ngươi biết ta sao? Có người kêu ta đưa cái này cho huynh. Tiểu nha đầu vươn bàn tay nhỏ sinh ra, đưa cho hắn một ống trúc nhỏ. Tần Vô Song nhận lấy, đưa tay vào trong thấy có giấu một tờ giấy, đang định nói câu gì đó, tiểu nha đầu đã lanh lợi chạy đi mất. Tần Vô Song, danh khí ngươi không nhỏ a, vừa đến Xích Mộc Vương thành đã có người đưa đồ cho ngươi rồi. Vân Khinh Yên cưỡi ngựa đi đến, trêu chọc nói, bên trong là cái gì? Tần Vô Song rút tờ giấy ra, trên mặt có viết, gian chữ khôn, lầu 6 Tùng Phong lâu, đợi ngươi cùng ăn cơm chưa? kiểu chữ xinh đẹp, ở dưới cùng là hai chữ đồng dao. Tần Vô Song vò hai tay vào nhau, tờ giấy đã nát vụn, thầm nghĩ đồng dao nói gia tộc của nàng dựa vào buôn bán tin tức tình báo mà sống, công việc tình báo này quả nhiên lợi hại, ta vừa mới vào thành, nàng đã có thể biết được rồi sao? Nhưng lập tức thay đổi ý nghĩ bình thường trở lại, mấy mươi gã võ đồng Nam Vân Châu bọn họ, thế trận to lớn, có lẽ đi được nửa đường người ta đã điều tra rõ ràng rồi. Có người hẹn ta cùng ăn cơm. Tần Vô Song nói có chút cảm thấy có lỗi. Đã tới Xích Mộc Vương Thành, tin rằng các vị đều có thân hữu ở Xích Mộc Võ Viện, ta cô độc một mình, mọi người hãy giải tán, đợi đến thời gian tập hợp hãy đến tụ họp lại. Chủ ý này nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người. Đám võ đồng thượng phẩm 10 người thì có 9 người đều có người thân được đào tạo chuyên sâu ở Xích Mộc Võ Viện. Hơn nữa bản thân bọn họ không bao lâu sau có lẽ cũng sẽ vào Xích Mộc Võ Viện. Vì vậy Xích Mộc Võ Viện khẳng định là phải đi. Tùng Phong Lâu cũng được xem là một khách sạn lớn ở Xích Mộc Vương Thành. Tần Vô Song tùy tiện tìm một người hỏi đã dễ dàng tìm được địa điểm của Tùng Phong Lâu. Gửi lại con ngựa, hắn cứ thế đi thẳng lên lầu 6. Vị trí của gian chữ khôn vô cùng tao nhã, lại vừa vặn nằm sát đường. Ngươi đến rồi. Đồng Dao sớm đã chờ đợi trong phòng, kêu Tần Vô Song tiến vào phòng, thuận tay giữ cửa lại, giải thích, ta vốn nên tự mình đi đón ngươi, nhưng người đi cùng ngươi, tiểu thư Vân gia có quen ta. Tần Vô Song khoát tay nói, không cần giải thích, ta có thể hiểu được. Sao lại chỉ có một mình ngươi? Lệnh đệ đâu? Hắn không tới. Đồng Dao định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng tựa hồ vẫn cảm thấy nên nói thẳng thì tốt hơn. Úp úp mở mở nói, Tần công tử, tính cách của đệ đệ ta có chút mạnh mẽ. Tần Vô Song thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhìn thấy bộ dạng lắp bắp của Đồng Dao, đã đoán được rốt cuộc. Thầm nghĩ thật đúng là làm tròn bổn phận tỉ tỉ, âm thầm trợ giúp đệ đệ, lại còn suy nghĩ chiếu cố đến lòng tự tôn của đệ đệ. Nói như vậy, lệnh đệ căn bản không biết chuyện này. Sắc mặt Đồng Dao hơi ửng đỏ, lắc đầu nói, hắn không biết. Vậy ta nên xuống tay như thế nào? Nếu ngay cả đương sự cũng không biết, vậy chuyện này càng khó làm. Cho nên, chuyện này có chút khó xử. Sợ rằng cần Tần công tử phải tốn thêm một chút tâm tư, âm thầm viện trợ, không để lại dấu vết, để hắn từ đầu đến cuối không biết gì hết. Tần Vô Song thầm cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ gian dối đã là rất không ổn rồi. Giúp người gian dối, còn không để người chịu ơn huệ biết được. Trong trường hợp đó, nguyên tắc thí luyện như thế nào, bây giờ ta còn đang mờ mịt không biết. Nếu giúp lệnh đệ, thực sự không có manh mối. Đồng tiểu thư nếu biết nguyên tắc chi tiết, đừng ngại tiết lộ trước một chút. Đồng Dao gật gật đầu, ta mời Tần công tử tới đây. Thứ nhất là để báo cho ngài biết, thứ hai cũng là nghiên cứu thảo luận quy tắc. Tần công tử, quy tắc này trước khi thí luyện bắt đầu, đều là bí mật. Ta phải thông qua đủ loại con đường mới thu thập được, tin cậy 10 phần, chỉ hy vọng Tần công tử có thể giữ bí mật tuyệt đối. Mời nói. Được. Căn cứ vào quy tắc, hơn 2.000 võ đồng của Bách Việt quốc đều sẽ được đánh từng số hiệu. Số hiệu của từng võ đồng đều là duy nhất, tuyệt đối không lặp lại. Sau đó bên tổ chức chân võ cảnh sẽ theo nguyên quán của các võ đồng, sắp xếp những võ đồng có nguyên quán khác nhau ở cùng một đội. Hơn 2.000 võ đồng thượng phẩm Bách Việt quốc, phân thành 50 phân đội. Mỗi một phân đội đại khái có 45 đến 50 người. Như vậy có thể đảm bảo phân tách toàn bộ tất cả võ đồng của các châu quận, cơ bản có thể tránh được võ đồng tới từ cùng một nơi kết đảng mưu lợi riêng. 50 phân đội. Tần Vô Song nhíu mày, nếu bảo đảm như vậy, lệnh đệ có thể được phân cùng vào một đội với ta không? Không ở cùng một đội, địa điểm thí luyện tựa hồ khác nhau. Vấn đề phân tổ, không cần phải lo lắng. Đợi sau khi các ngươi được đánh số thứ tự xong, khi phân tổ ta sẽ có cách để hai người được phân vào cùng một tổ. Khẩu khí của Đồng Dao rất là tự tin. Đồng Dao chợt ngừng lại một chút, đột nhiên lại hỏi. Thí luyện lần này, phần thưởng rất là hậu hĩnh, không biết chí hướng của Tần công tử như thế nào. Mặc kệ có hay không có phần thưởng, nếu đã tham gia, đương nhiên là phải giành được thành tích tốt. Đồng Dao nghe thấy lời này, sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, cúi đầu trầm tư, khẽ cắn môi, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng gật gật đầu, với thực lực của Tần công tử, tranh giành vị trí quán quân là đúng. Ta không thể vì một chút chuyện của bản thân mà ngăn cản tiền đồ của Tần công tử. Như vậy đi, đợi đến khi đánh xong số hiệu đi ra, sau khi kết thúc phân tổ, ta sẽ liên lạc lại với Tần công tử, nói cho ngươi cụ thể phải hành sự như thế nào. Phân tổ đi ra, không phải liền phải đi đến nơi thí luyện sao? Ta có cách truyền tin tức đến cho ngươi, hãy tin ta. Ánh mắt của Đồng Dao đầy kiên nghị. Sau đó nàng mỉm cười nói, được rồi, việc riêng đã nói xong, bụng cũng đói rồi. Xin mời Tần công tử thưởng thức món ăn, nếm thử xem tay nghề của các đầu bếp Xích Mộc Vương Thành. Tần Vô Song thấy nàng định nói ra nhưng lại thôi, biết chuyện này sợ rằng còn có chút phiền phức, lúc này cũng không hỏi nhiều, càng không nhã nhặn khách khí, rượu đến chén phải cạn, thoải mái ăn uống no say. Thí luyện võ đồng, trong lòng Tần Vô Song khẽ cân nhắc, xem ra tổ chức thí luyện lần này cũng tương đối nghiêm mật, trên cơ bản hoàn toàn triệt tiêu khả năng gian lận, nhưng Đồng Dao lại vẫn có thể tìm được kẽ hở trong đó. Xem ra gia tộc sau lưng Đồng Dao sợ rằng hoàn toàn không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 086, quy tắc thí luyện quỷ dị võ đồng thượng phẩm tới từ 8 châu Xích Mộc lĩnh ước chừng có hơn 600 người. Đây là một số lượng vô cùng khổng lồ. Bất cứ người nào trong đó cũng đều được xem là những nhân vật nổi bật tới từ các châu quận. Nhưng đã tới đại võ đài này của Xích Mộc Vương Thành, chút ưu thế ban đầu khi ở địa bàn của mình đã biến mất sạch. Ở đây, tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử, đều là những người nổi tiếng. Đài Thiên Vương, đây là một diễn võ trường lớn nhất trong Xích Mộc Vương Thành, cũng là một võ trường hiếm hoi của Bách Việt Quốc. Hơn 600 võ đồng tới từ Xích Mộc Lĩnh, lúc này đều đã tập trung ở một chỗ. Bảng đăng ký của bọn họ từ các châu đã được mang tới Vương Thành, và lúc này chính là lúc chính thức tuyên bố quy tắc cuộc thí luyện của đại biểu chân võ thánh địa. Tuyên bố quy tắc hoàn tất, tất cả võ đồng đều muốn đi đến nơi thí luyện, đồng thời ở bên cạnh nơi thí luyện, cùng với các nhóm võ đồng của ba đại lĩnh khác tụ tập. Tụ tập vô cùng đông đúc, võ đồng của cả nước đều tập trung ở một chỗ, sau đó bắt đầu phân phát số hiệu cho mọi người. Đồng thời cũng phân chia cụ thể ở tiểu đội nào, khu vực hoạt động thí luyện. Chư vị, các ngươi đều là những đại biểu ưu tú tới từ các châu quận. Những chuyện nhỏ nhặt tin rằng trước khi xuất phát, phủ nha địa phương của các châu quận đều đã dặn dò qua rồi, có phải không? Đại diện bên chủ trì của chân võ thánh địa mở miệng nói vang vang. Đúng vậy, các võ đồng tận tình hô đáp. Đại biểu đó giơ hai tay lên, rồi đè xuống, ý bảo mọi người hãy im lặng, nghe hắn nói chuyện. Khi các ngươi vào thành, nội dung của các bảng thông báo ở khắp nơi tin rằng các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi. Những phần thưởng đó đều là thật, nói cho ta biết, các ngươi có động tâm hay không? Có, tiếng đáp lại vô cùng mãnh liệt. Có muốn phong vương phong hầu không? Muốn. Tiếng đáp lại càng điên cuồng. Có muốn gia tộc của các ngươi, vì kết quả thí luyện lần này của các ngươi mà một bước lên trời không? Muốn. Tiếng đáp lại càng như mắc bệnh cuồng loạn. Cái mà người đại biểu của chân võ thánh địa muốn chính là bầu không khí này. Đối với những gã thiếu niên ưu tú như vậy, chỉ có kích động cực độ, cổ động cực độ mới có thể khiến huyết dịch của những thiếu niên đó hoàn toàn sôi trào, kích phát tiềm năng lớn nhất của bọn họ. Để bọn họ có được phát huy tốt nhất trong thí luyện. Hắn biết, ở đây đại bộ phận võ đồng đã định sẵn là làm nền. Đại bộ phận võ đồng là lá cây, thậm chí là vật hy sinh. Đại bộ phận không thể đoạt được thành công. Đại bộ phận cuối cùng bị đào thải. Sự may mắn sẽ chỉ thuộc về mấy người. Nhưng mà, chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ đã cung cấp cơ hội như vậy. Cho dù là cơ hội ngàn năm có một, những võ đồng này tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào tiến lên phía trước. Huống hồ, xác suất còn cao hơn một phần vạn. Vung vẩy cánh tay, tiếp tục cổ động, nói, được. Từ trong nhãn thần của các ngươi, ta có thể nhìn thấy được ý chí tiến thủ, mị lực mà người thiếu niên nên có. Nếu các ngươi thật sự muốn đạt được tất cả những điều này, vậy thì hãy phát huy những tinh hoa đặc sắc nhất của các ngươi. Thử suy nghĩ xem, khi các ngươi mang được thành tích tốt, mang được phần thưởng của hoàng thất quay về gia tộc, vậy thì sẽ có một cảm giác vinh quang như thế nào, làm rạng danh tổ tông như thế nào. Nhớ kỹ, đây là một lần thí luyện thu được cả danh và lợi. Giống, máu huyết của các võ đồng càng sôi trào, tất cả đều xắn tay áo lên, chỉ hận không thể lập tức lao đến nơi thí luyện. Tốt lắm, kế hoạch tuyệt vời đã bày ra trước mặt các ngươi, bây giờ chỉ còn xem các ngươi đi thực hiện như thế nào. Tiếp theo, ta tuyên bố một chút về quy tắc cụ thể. Mời các ngươi giỏng tai lên mà nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi. Các võ đồng tập trung tinh thần, đem toàn bộ tinh thần lắng nghe, không dám để sót một chữ nào. Võ đồng đăng ký của Bách Việt Quốc tổng cộng có 2.500 người. Mỗi một võ đồng đều sẽ có một số hiệu thuộc về các ngươi. Những số hiệu này đều là độc nhất, không lặp lại. Và số hiệu của các ngươi đều là chân võ thánh địa chiếu theo các khu vực khác nhau, các biên thành quê quán khác nhau. 50 người một tổ, tổng cộng là 10 tổ. Vì để tránh võ đồng của cùng một địa phương kết bè kết phái, vì vậy võ đồng của cùng một địa phương tuyệt đối sẽ không thể được phân vào cùng một tổ. Số hiệu và phân tổ của các ngươi, chỉ khi đến được bên ngoài nơi thí luyện mới công bố. Chuyện này để tuyệt đối ngăn chặn khả năng làm bất cứ chuyện gì càn rỡ, gian dối. Tần Vô Song âm thầm gật đầu, quả nhiên hoàn toàn ăn khớp với tin tình báo mà Đồng Giao đưa ra. Xem ra Đồng Giao đó quả nhiên có khả năng tình báo cực cao, năng lực không nhỏ. Người đại biểu đó lại nói, những tin tức ta có thể đưa ra đại khái chính là như vậy. Nội dung thí luyện cụ thể và quy tắc chi tiết, quy tắc cho điểm, vẫn phải đợi đến trước khi thí luyện mới công bố. Thí luyện lần này vô cùng quan trọng đối với hoàng thất của Bách Việt Quốc, tuyệt đối không cho phép bất cứ tình huống mưu lợi riêng làm rối kỷ cương xuất hiện. Vì vậy tất cả công việc bảo mật cũng vô cùng nghiêm khắc. Bây giờ, mọi người hãy thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát đi. Lần xuất phát này không phải do các võ đồng tự phát hành động, mà là do đại biểu chủ trì của bên chân võ thánh địa tự mình dẫn đội, không cho phép võ đồng tự mình đi lung tung. Tần Vô Song không khỏi có chút lo nghĩ, đến bây giờ ngay cả đệ đệ của Đồng Giao là ai hắn cũng không biết rõ ràng. Nhưng nếu Đồng Giao đã tràn đầy tự tin như vậy, tin rằng với tính cách cẩn thận của nàng, khẳng định còn có kế hoạch phía sau. Hắn đi theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Nơi thí luyện cách Xích Mộc Vương thành chừng mấy ngàn dặm lộ trình. Ban ngày xuất phát, buổi tối nghỉ ngơi, cho đến trưa ngày thứ ba mới đến nơi. Giữa cảnh núi non trùng điệp, kéo dài có dòng suối chảy nhanh xuyên qua, xoay quanh uốn lượn, khiến nơi này mới nhìn qua đã tràn ngập sắc thái thần bí. Ở dưới chân núi, có một nơi trống trải. Các võ đồng tới từ tứ đại lĩnh cả nước đã tập hợp hoàn toàn đông đủ. Thí luyện lần này vì giữa tứ đại lĩnh còn có một cạnh tranh quán quân tập thể. Vì vậy quan hệ giữa các võ đồng của các khu vực khác nhau đều không có chút hữu hảo gì cả. Chừng mắt nhìn nhau khinh khỉnh đã xem như hữu hảo lắm rồi. Có một số đã bắt đầu nhục mạ và khiêu khích. Nếu như không có cường giả của chân võ thánh địa tòa chấn, sợ rằng những võ đồng này sớm đã hình thành hỗn chiến rồi. Như vậy, giữa bọn họ lúc này đã là trạng thái gươm tuốt khỏi vỏ. Kỳ lạ là, các cường giả của chân võ thánh địa rõ ràng nhìn thấy sự va chạm giữa các võ đồng, nhưng lại không đi ngăn cản, mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn, mơ hồ có ý tứ cổ vũ. Đây chính là cạnh tranh, để mọi người cảm nhận một chút không khí cạnh tranh trước giờ thi đấu cũng không tệ. Hỗn loạn rất lâu, đại biểu chân võ thánh địa của tứ đại lĩnh lúc này mới đứng dậy. Quát các võ đồng của các khu vực, để bọn họ yên tĩnh trở lại, nghe tôn giả của chân võ thánh địa lên tiếng. Phong hào cao tầng cao nhất của chân võ thánh địa ở Bách Việt Quốc là võ thánh, dưới võ thánh có 4 đại tôn giả, sau đó mới là trưởng lão cấp cao. Nghe thấy, tôn giả, trong truyền thuyết hiện thân, các võ đồng nhất thời im lặng như tờ, lặng ngắt không một tiếng động. Một lão giả mặc áo bào tím thong thả đi đến phía trước, ánh mắt sắc bén quét ngang qua toàn sân. Ánh mắt này vừa quét qua, đại bộ phận võ đồng đều cảm nhận được một trận ớn lạnh thấu tim, hít vào một ngụm lãnh khí. Khí thế thật là mạnh. Các tiểu tử, sơn mạch thiên khớp này chính là nơi thí luyện lần này của các ngươi. Bây giờ ta sẽ tuyên bố một chút về quy tắc chi tiết của thí luyện. Tổng cộng có 50 tiểu đội, mỗi một tiểu đội 50 người. Mỗi một người đều có một số hiệu độc lập. Phân 50 người ở cùng một đội, sau đó sẽ được thả xuống cùng một khu vực thí luyện. Mỗi một tiểu đội đều có một khu vực độc lập của riêng mình, tổng cộng có 50 khu vực. Tạm dừng một chút, để các võ đồng tiêu hóa những quy tắc này. Một lát sau, tôn giả đó mới tiếp tục mở miệng nói, nhớ kỹ, các ngươi được phân vào trong một tổ, không có nghĩa các ngươi là minh hữu, hoàn toàn ngược lại. 50 thành viên trong cùng một tổ, các ngươi đều có quan hệ đối địch lẫn nhau. Cùng một tổ, không phải là minh hữu mà có quan hệ đối địch sao? Các võ đồng cảm thấy khó hiểu, mê hoặc nhìn tôn giả. Tại sao lại nói như vậy sao? Vì chúng ta sẽ thả xuống trong nơi thí luyện của các ngươi 50 miếng ngọc bài giống như số hiệu của các ngươi. Mỗi một miếng đều đối ứng với số hiệu của các ngươi. Nhiệm vụ thí luyện của các ngươi chính là giành được những lệnh bài này, từ đó giành được điểm. Nhớ kỹ, điểm của mỗi miếng ngọc bài không giống nhau. Giành được miếng ngọc bài số hiệu của mình sẽ được 30 tích điểm. Giành được miếng ngọc bài đối ứng với mình được 20 tích điểm. Giành được miếng ngọc bài giống số đuôi số hiệu của mình được 5 tích điểm. Những miếng ngọc bài khác đều chỉ có thể giành được 2 tích điểm. Ngọc bài giống với số hiệu của mình, điều này rất dễ hiểu. Giống số đuôi cũng không khó hiểu. Ví dụ số hiệu là 1, vậy thì từ 1 đến 50, số đuôi giống nhau đương nhiên chính là 11, 21, 31, 41. Nói cách khác, số đuôi giống của mình trong đội ngũ 50 người chỉ có 4 người. Tất cả mọi người đều như vậy, không có ngoại lệ. Vị tôn giả đó hiển nhiên biết nghi hoặc của mọi người ở đâu, kiên nhẫn giải thích. Cái gọi là ngọc bài đối ứng, kỳ thực rất dễ hiểu. Từ số 1 đến số 50, số 1 và số 50 là đối ứng, số 2 và số 49 là đối ứng. Tiếp theo cứ thế mà suy ra. Nói tóm lại, số hiệu của hai người cộng lại bằng 51. Người đó chính là đối ứng với ngươi. Hơn nữa, người đối ứng với dãy số của ngươi vĩnh viễn không thể giống số đuôi của ngươi được, cho nên cơ hội của mọi người là hoàn toàn công bằng. Các võ đồng lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thầm tính toán. Nếu tính như vậy, trong 50 người, điểm của miếng ngọc bài có số hiệu của bản thân là cao nhất, tiếp theo là miếng ngọc bài đối ứng với mình. Sau đó mới là 4 miếng có cùng số đuôi. Còn những miếng ngọc bài khác rất rẻ mạt không đáng tiền. Nhưng mà trong mắt ngươi những miếng ngọc bài không đáng tiền có thể lại là miếng ngọc quan trọng với những người có cùng số đuôi hoặc là đối ứng với nó. Cứ như vậy, ngươi tranh ta đoạt, đấm đá lẫn nhau vô cùng phức tạp. Nhất định phải kiếm được thật nhiều ngọc bài. Then chốt nhất chính là kiếm được miếng của mình, sau đó mới đi cướp đoạt miếng số hiệu đối ứng. Trong lòng các võ đồng âm thầm tính toán, vị tôn giả đó giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người yên lặng, lời nói của hắn vẫn chưa kết thúc. Tần Vô Song suy nghĩ, thầm nghĩ phương thức thí luyện này quả nhiên rất khác biệt, khiến người ta căn bản không cách nào đoán trước được, chứ đừng nói đến chuyện gian dối. Nhưng không biết, số hiệu của đệ đệ đồng giao có đối ứng hoặc cùng số đuôi với mình không? Nếu là như vậy, vậy miếng ngọc bài đó của hắn không được lấy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 087, cạnh tranh tàn khốc. Từ khi vị tôn giả này xuất hiện, Tần Vô Song đã chú ý đến hắn. Thực lực và khí thế của tôn giả này khẳng định là cao hơn phiệt chủ Tây Môn Đại Phiệt Tây Môn Vũ. Mặc dù cùng là chân võ cảnh cửu đẳng, nhưng trong cửu đẳng đương nhiên cũng có phân biệt cao thấp. Tần Vô Song tự thấy nếu bản thân mình chiến đấu sinh tử với Tây Môn Vũ, chí ít bản thân hắn nắm chắc 7-8 phần thắng. Còn vị tôn giả này, Tần Vô Song nhiều nhất chỉ nắm chắc 2-3 phần thắng mà thôi. Khí thế khác nhau, khí chất khác nhau, thực lực bên trong đương nhiên cũng có chỗ khác nhau. Lại không biết, vị võ thánh ở trên vị tôn giả này trình độ còn yêu nghiệt đến mức nào. Trong nội tâm của Tần Vô Song sản sinh ra một loại khát vọng được mở mang kiến thức. Hắn tự nghĩ, nếu độ tu luyện của Viêm Dương Chân Kinh và Cửu Dương Trưởng đạt được cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong của kiếp trước, vậy bản thân hắn khẳng định có thể đánh bại được vị tôn giả này. Nhưng còn võ thánh thì sao? Hắn không nắm chắc được bất cứ điều gì. Xem ra, theo đuổi trình độ kiếp trước chỉ có thể tính là một mục tiêu ban đầu. Con đường cường giả rộng dài phía trước, còn cần phải tìm tòi, cố gắng. Vị tôn giả kia lại mở miệng nói, mỗi người trong các ngươi đều sẽ ăn mặc thống nhất, đeo mặt nạ thống nhất. Ở sân thí luyện, ngoài số hiệu của các ngươi ra, quê quán, danh tính, tuổi tác và tướng mạo đều sẽ được ẩn đi. Nhưng mà, số hiệu của các ngươi sẽ được thêu trên áo thí luyện của các ngươi. Tất cả các ngươi, trong quá trình thí luyện, nhất định phải mặc áo thí luyện này. Nói cách khác, số hiệu của các ngươi nhất định phải hiển thị ra. Các ngươi có thể ẩn núp, nhưng nhất định phải bảo đảm, lúc nào cũng phải mặc áo thí luyện trên người. Cam đoan thân hình của các ngươi khi bị người ta phát hiện, số hiệu cũng phải để cho người khác nhìn thấy. Các võ đồng gật gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ ý tứ này. Ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không thể để số hiệu tách ra khỏi áo thí luyện. Khi người khác phát hiện ra ngươi, phải lập tức có thể biết được số hiệu của ngươi. Người bị bại lộ, số hiệu của ngươi cũng nhất định phải để lộ ra. Cho nên vấn đề số hiệu, các ngươi tổng cộng có 50 tiểu đội, mỗi một tiểu đội 50 đội viên. Số hiệu của mỗi tiểu đội phân biệt từ số 1 đến số 50. Còn số hiệu của mỗi đội viên cũng đồng dạng là số 1 đến số 50. Hiểu rõ rồi chứ? Hiểu rõ. Được, ta tin rằng trong lòng tất cả các ngươi đều có những tính toán riêng. Nhiệm vụ chủ yếu trong thí luyện lần này của các ngươi chính là kiếm được miếng ngọc bài có số hiệu của mình. Giá trị 30 tích điểm, sau đó mới là kiếm miếng ngọc bài đối ứng với mình. Giá trị 20 tích điểm, tiếp theo mới là 4 miếng có cùng số đuôi, giá trị 5 tích điểm. Ngoài 6 miếng đó ra, 44 miếng khác, đều chỉ có giá trị 2 tích điểm. Tính ra, trên lý luận, người đạt được điểm cao nhất trong một tiểu đội là 1.158 tích điểm. Đương nhiên, đây căn bản là chuyện không thể thực hiện được. Dù sao một người muốn ôm hết tất cả ngọc bài, căn bản là chuyện không thể thực hiện. Các võ đồng đều gật đầu, có được tất cả ngọc bài. Việc này quá khoa trương, không thể thực hiện. Quan trọng nhất vẫn là giữ được miếng ngọc bài của mình, đồng thời cố gắng đi giành được miếng đối ứng. Sau đó mới là miếng có cùng số đuôi, có thể một miếng tính một miếng. Thận trọng tính ra, nếu có thể kiếm được 60 tích điểm, có lẽ chính là thành tích vô cùng lý tưởng rồi. Vị tôn giả đó khẽ mỉm cười, khoát tay. Lại nói, độ dài của thời gian thí luyện lần này là 1 tháng. Trong 1 tháng này, các ngươi có thể dùng bất cứ phương thức nào, bất cứ thủ đoạn nào để tranh cướp được những ngọc bài đó. Vì để cổ vũ mọi người phát huy, thí luyện của chúng ta sẽ không giới hạn trong phạm vi của một tiểu đội. Đạt được điều kiện nhất định, các ngươi vẫn có thể vượt ra khỏi khu vực của mình, tiến nhập vào tiểu đội khác để tiến hành thí luyện. Các võ đồng ngây người sững sờ, còn có thể vượt ra khỏi khu vực của mình. Như vậy không phải sẽ rất lộn xộn hay sao? Đừng nóng vội, nghe lão phu nói hết đã. Cũng không phải nói, các ngươi muốn vượt qua khu vực của mình là có thể vượt qua. Vượt qua khu vực của mình cũng có yêu cầu. Các ngươi chỉ ít phải... ở trong tiểu đội của mình đạt được số ngọc bài. Có tổng cộng 80 tích điểm mới có tư cách đưa ra đề nghị vượt khu. Ở bên cạnh mỗi khu vực thí luyện sẽ có người của chân võ thánh địa chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Sau khi trải qua đối chiếu kiểm tra, nếu đạt được trên 80 tích điểm thì sẽ tùy ý đưa vào khu vực thí luyện khác, cướp đoạt ngọc bài của khu vực khác. Dừng lại một chút, vị tôn giả kia lại nói, đây là cổ vũ cực hạn đối với phát huy cá nhân. Các ngươi ở trong một tiểu đội, cho dù thu thập tất cả 50 miếng ngọc bài, cũng chỉ đạt được điểm số cao nhất là 1.158 tích điểm. Nhưng nếu vượt qua khu vực thí luyện, có lẽ các ngươi sẽ thu thập được 20 miếng và không dừng ở số lượng đó. Tại sao lại nói như vậy? Vì sau khi vượt qua khu vực, đồng dạng cũng có miếng ngọc bài đồng nhất với số hiệu của ngươi, đồng dạng có ngọc bài đối ứng với ngươi, đồng dạng có 4 miếng ngọc bài có cùng số đuôi với ngươi. Bất kể là ở khu vực của các ngươi hay là khu vực vượt qua, điểm số của những ngọc bài này đều giữ nguyên không đổi. Ví dụ đội viên số 1 của tiểu đội 1, sau khi đạt được tư cách vượt khu, tiến nhập vào khu vực thí luyện của tiểu đội 2, nếu có thể đạt được ngọc bài số 1 của khu vực tiểu đội 2, đồng dạng giá trị 30 tích điểm. Cứ thế mà suy ra, không biết giải thích như vậy, các ngươi có hiểu không? Các võ đồng đều gật đầu, bọn họ đều là những tinh anh đến từ các địa phương, một chút quy tắc này đương nhiên vẫn có thể tiêu hóa một cách dễ dàng. Nói đơn giản, nếu võ đồng nào đó trong khu vực của mình đạt được 80 tích điểm, những miếng ngọc bài khác đều không đáng tiền. Đổi khu vực thí luyện, tiến nhập khu vực khác, cũng có ngọc bài số hiệu từ số 1 đến số 50. Chỉ cần đạt được miếng ngọc bài đồng dạng với số hiệu của mình, giá trị của miếng thẻ bài này và giá trị của khu vực mình đạt được hoàn toàn giống nhau. Điều này bảo đảm cao thủ có thể thoải mái kiếm tích điểm, người mạnh lại càng nhiều điểm. 80 tích điểm, đối với một võ đồng bình thường mà nói, có lẽ rất khó, nhưng đối với cao thủ mà nói, có lẽ cũng không khó như vậy. Miếng số hiệu của mình là 30 tích điểm, miếng đối ứng là 20 tích điểm, 4 miếng cùng số đuôi tổng cộng là 20 tích điểm, nếu thu thập được 6 miếng này cũng có được 70 tích điểm rồi. Bây giờ chỉ cần tùy tiện giành được 5 miếng khác là đã có thể đạt được tư cách vượt khu. Một khi vượt khu, lại có ngọc bài điểm cao chờ lấy đi. Tiếp tục tuần hoàn, điểm số tạo ra có lẽ cũng không phải tăng nhanh bình thường. Mọi người chú ý, thí luyện vượt khu, không có hạn mức. Nếu ngươi có đủ năng lực, khu vực đầu tiên đạt được 80 tích điểm, khu vực chuyển đến đạt được đủ 80 tích điểm, vẫn có thể tiếp tục vượt khu được. Tuần hoàn vô hạn như vậy, cho đến khi thời gian thí luyện 1 tháng kết thúc, tôn giả đó liên tiếp mở ra, đem quy tắc từng chút một mở ra, không ngừng kích thích thần kinh của các võ đồng. Nội dung của thí luyện này, vừa nghe đã vô cùng kích thích rồi. Bây giờ có thể tuần hoàn vô hạn, điều này càng khiến bọn họ cảm thấy kích thích vô cùng. Nếu nói như vậy, đối thủ mà một người đối mặt sẽ không chỉ là 49 đội viên khác. Rất có khả năng, còn phải đối mặt với cao thủ của khu vực bên ngoài xâm nhập vào. Tần Vô Song nghe xong những điều này, tâm tư đột nhiên rung động. Hắn nhất thời hiểu rõ tại sao Đồng Giao hôm đó lại muốn định nói rồi lại thôi. Hỏi hắn có khát vọng gì đối với thí luyện lần này. Thì ra, Đồng Giao sớm đã biết có thể thí luyện vượt khu. Một khi Tần Vô Song vượt khu thí luyện, như vậy sẽ rất khó mà chiếu cố đến đệ đệ nàng. Câu nói, không thể vì một chút chuyện riêng của ta mà ngăn cản tiền đồ của Tần công tử, trong miệng Đồng Giao hôm đó thì ra là chuyện này. Tần Vô Song cuối cùng cũng hiểu được. Thí luyện lần này của các ngươi, có so đấu giữa tứ đại lĩnh, cũng có tranh đoạt giữa các cá nhân. Hiển nhiên, mỗi một tiểu đội, chúng ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi không tới từ cùng một châu quận, nhưng khẳng định không thể bảo đảm các ngươi không tới từ cùng một lĩnh. Bách Việt quốc chúng ta có tổng cộng tứ đại lĩnh, nhưng trong một tiểu đội có 50 đội viên. Cho nên, cùng một tiểu đội, tất nhiên có tranh đoạt giữa cùng một lĩnh. Trong tranh đoạt giữa cá nhân và tập thể, chúng ta cổ vũ tranh đoạt cá nhân.